Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339: Dụ dỗ diễn pháp giác. Tuy nhiên trước mắt diễn pháp giác chỉ là tiểu la lị hình tượng, nhưng là Lý Phàm cũng sẽ không thật xem nàng như làm đứa bé đối đãi. Truyền pháp thiên tôn tự phế đất thời đại trọng lập vạn tiên minh đến nay, diễn pháp giác liền đã tồn tại. Nếu như đoán không lầm, diễn pháp giác chỉ ít đã không ngủ không nghỉ công tác 5-6 ngàn năm. Đủ để cho Lý Phàm đối nàng biểu hiện ra đầy đủ kính ý. Tiểu la lị ngẩng đầu nhìn Lý Phàm liếc một chút, gật đầu nói, đúng vậy a, thôi diễn công pháp rất vất vả. Chợt, nàng lại mở to hai mắt nhìn, hỏi, ngươi còn có 1/3 canh giờ có thể dùng thời gian. Là lại cái này ngốc một hồi, vẫn là hiện tại liền rời đi. Lý Phàm tự nhiên rất thức thời, chúng ta thời gian hao hết sau lại rời đi, có thể cùng ngài ở chung một phòng, là vãn bối vinh hạnh của ta. Tiểu la lị trên mặt nhất thời lộ ra một bộ 10 phần vẻ mặt hài lòng. Quá tốt rồi, lại có thể nghỉ ngơi 1/3 canh giờ. Nàng có chút nhảy cẫng nói, còn lại trong khoảng thời gian này, Lý Phàm cũng không có ngốc đứng đấy. Ở chung quanh cái kia đạo như có như không tầm mắt giám sát dưới, Lý Phàm bắt đầu thăm dò tính hỏi thăm về diễn pháp giác mấy vấn đề. Xin hỏi ngài là tu sĩ sao? Trước đây thật lâu là, nhưng là người hay là muốn nghỉ ngơi nha? Hơn nữa còn sẽ chết. Về sau thiên tôn liền đem ta cùng diễn pháp giác hòa làm một thể á. Tiểu la lị nằm sấp trên bàn, lười biếng hồi đáp, một mặt không quan trọng dáng vẻ. Hiện tại ta cũng sẽ không chết rồi, cũng là ngẫu nhiên hơi mệt. Ngài thôi diễn công pháp bao lâu? Không có nghỉ ngơi qua sao? Bao lâu? Không nhớ rõ á, dù sao một mực liền bộ dạng như vậy á, không thể nghỉ ngơi a. Tại không có đem tất cả công pháp đầy đủ thôi diễn đi ra trước đó. Ngẫu nhiên lười biếng ngược lại là có thể ai? La lị trên mặt có chút bất đắc dĩ, thật nghĩ sớm một chút hoàn thành a. Thật tốt ra ngoài buông lỏng xuống a. Lý Phàm diễn pháp giác ngươi một lời ta một câu, trao đổi rất là thông thuận, mà cái kia trong bóng tối tồn tại, cũng chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối không có ngăn lại Lý Phàm về sau thậm chí có chút càn rỡ đặt câu hỏi. Cứ như vậy, Lý Phàm đối với cái này vạn tiên minh đệ nhất trọng bảo, có sơ bộ nhưng tương đối tường tận hiểu rõ, lưu luyến không rời bên trong. Lý Phàm cho phép thời gian rốt cục hao hết. Được rồi, cái kia nói tạm biệt. Tiểu la lị phất phất tay, cùng Lý Phàm tạm biệt. Hy vọng có thể có lần nữa nhìn thấy ngài một ngày. Lý Phàm cung kính thi lễ một cái. Sau đó hắn cảm giác chung quanh ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Một vùng tăm tối sau đó, chờ hắn mở mắt ra lúc, lại là đã một lần nữa về tới hộ pháp đường hắc sắc thạch bia bên ngoài. Chỉ huy bọn họ đến đây tu sĩ áo đen y nguyên còn tại chờ. Tây Môn Nguyệt cũng ở một bên, nhắm mắt trầm tư, dường như đang nghiên cứu mới lấy được công pháp. Hàn Dịch lại là còn không thấy tăm hơi, chưa hề đi ra. Lý Phàm không có quấy rầy hai vị, lặng lẽ đứng lặng một bên, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy diễn pháp giác kiến thức, lại là trống rỗng. Quả nhiên, Lý Phàm tâm chúng không sai. Ngoại trừ công pháp kỳ huyền chân linh biến nội dung rõ ràng khắc in vào trong đầu, không có quên, còn lại theo rời đi chờ thất, đến xuất hiện tại màu đen bia đá bên ngoài. Trong lúc này một đoạn lớn nhìn thấy diễn pháp giác trí nhớ, đều không thể quay lại, thậm chí ngay cả công pháp làm sao tới, diễn pháp giác hình dạng thế nào, đều không thể nhớ lại. Vạn tiên minh trọng bảo, quả nhiên đề phòng xâm nghiêm. Đây cũng là trực tiếp tác dụng tại tu sĩ cấm chế nào đó. Vì phòng ngừa có ý khác người rình mò diễn pháp giác. Khó trách thế gian ngoại trừ biết diễn pháp giác tồn tại, còn lại tin tức đều là một mực không người biết được. Bất quá nha, Lý Phàm nhắm mắt, che giấu trong mắt mình tâm tình. Những cấm chế này, nhưng là đúng ta vô dụng. Tất cả trí nhớ, đều sớm đã đồng bộ cho bản tôn. Thiên Vũ Thành Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm bản tôn nhìn như không hề bận tâm, kỳ thực trong đầu chính đang không ngừng chiếu lại cùng diễn pháp giác tiểu la lị lần thứ nhất gặp. Mặt tình hình, cưỡng chế lao động mấy ngàn năm, để bảo đảm hiệu suất, thậm chí đem tu sĩ cùng thiên địa kỳ vật tương dung, để cho nàng trở thành bất tử không ngủ lao lực. Vạn Tiên Minh thật sự là tội ác tày trời. Phát rồ, diễn pháp giác thực sự quá đáng thương, nên ta lại cứu vãn. Tại cùng tiểu la lị trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Phàm biết được, diễn pháp giác chính là nàng xen lẫn kỳ vật, bất quá bị truyền pháp thiên tôn phát giác về sau. Vì sử dụng tốt nhất sử dụng, thì dùng bí pháp, đối nàng tiến hành cải tạo, thân thể biến mất, ý thức cùng diễn pháp giác triệt để dung hợp, trở thành đã là người, lại là kỳ vật quái dị tồn tại, từ đó bất lão bất tử, nhưng cũng muốn không ngủ không tu, không ngừng thôi diễn công pháp, cho đến lại không cách nào có thể thôi diễn. Thiên tôn từng hướng nàng hứa hẹn, pháp tận ngày, chính là nàng nghỉ ngơi thật tốt thời điểm. Diễn pháp giác ngây thơ coi là, thiên tôn trong lời nói nghỉ ngơi, thì là thật nghỉ ngơi ý tứ. Nhưng ở Lý Phàm xem ra, cái này, nghỉ ngơi, lại tuyệt đối không phải cái gì thiện từ. Về công về tư, Lý Phàm cứu vãn diễn pháp giác, đều nghĩa bất dung từ. Đối với tu sĩ khác mà nói, tại Vạn Tiên Minh tổng bộ bực này trọng địa bên trong, trùng điệp trông giữ phía dưới, trộm lấy diễn pháp giác, tuyệt đối là kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đối với Lý Phàm mà nói, bây giờ biết được tin tức của nàng về sau, chưa hẳn không có khả năng. Thậm chí Lý Phàm hiện tại trong khoảnh khắc, liền đã sơ bộ nghĩ kỹ như thế nào đi làm. Đầu tiên, diễn pháp giác là có tu sĩ trông coi. Căn theo suy đoán, trông giữ tu sĩ tối thiểu nhất cũng là hợp đạo tu vi. Như vậy Lý Phàm kế hoạch bước đầu tiên, cũng là tại Vạn Tiên Minh bên trong, tu luyện tới hợp đạo tu vi, sau đó trở thành diễn pháp giác trông giữ người. Bước thứ hai, tại cùng diễn pháp giác sớm chiều ở chung bên trong, bồi dưỡng cảm tình. Bước thứ ba, đợi đến thời cơ chín muồi, phát động còn thật, trở lại neo định một năm, đồng thời tại tiến hành giữ lại lúc, lựa chọn hạng thứ ba, cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên trí nhớ. Bước thứ tư, lặp lại ở kiếp trước cử động, trở về diễn pháp giác bên người, sau đó để hắn kế thừa ở kiếp trước trí nhớ. Cái này mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm trí nhớ, tự nhiên bao hàm diễn pháp giác tân tân khổ khổ thôi diễn công pháp quá trình cùng kết quả. Có những ký ức này, diễn pháp giác thì không cần lại lần nữa vất vả thôi diễn công pháp. Cần giao nộp lúc, chỉ cần đem trong trí nhớ ở kiếp trước thôi diễn ra công pháp lấy ra là đủ. Bằng này đại lễ, tiếp tục cùng diễn pháp giác làm sâu sắc cảm tình. Bước thứ năm, lại lần nữa còn thật. Lặp lại thứ ba, bước thứ tư, một thế lại một thế luân hồi ký ức. Tất nhiên có thể đem Lý Phàm cùng diễn pháp giác độ thân mật đẩy lên cao nhất. Lý Phàm để diễn pháp giác nhận chủ. Cuối cùng bước, Lý Phàm còn thật. Lựa chọn giữ lại tự thân một hạng đồ vật, lựa chọn diễn pháp giác, mà căn cứ quá khứ kinh nghiệm, thế gian kỳ vật, sẽ không xuất hiện giống nhau hai cái, còn thật mang về mà có xung đột, người yếu không, cường giả lưu giữ, nhiều không biết bao nhiêu thế trí nhớ, Lý Phàm diễn pháp giác, tất nhiên muốn so neo định một năm cái kia càng phải cường đại, cho nên kết quả cuối cùng cũng là Vạn Tiên Minh diễn pháp giác biến mất. Lý Phàm diễn pháp giác giữ lại. Đây chính là Lý Phàm dụ dỗ diễn pháp giác sơ bộ kế hoạch. Không thể không nói, rất là khiến người tâm động. Mặc dù không sai trong quá trình này, tất nhiên sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. Tỉ như bước đầu tiên trở thành Vạn Tiên Minh hợp đạo tu sĩ, đồng thời ẩn núp đến diễn pháp giác bên người, đối trước mắt Lý Phàm tới nói thì vô cùng xa xôi. Lại nói thí dụ như diễn pháp giác trên thân cần phải có thiên tôn lưu lại hậu thủ, không có khả năng để cho nàng tùy tiện nhận người khác làm chủ. Nhưng tại một thế lại một thế luân hồi trước mặt, những thứ này cũng không tính là cái gì, chỉ cần có trên lý luận một khả năng nhỏ nhoi, đối với Lý Phàm tới nói đều là cố định tất nhiên. Diễn pháp giác là Vạn Tiên Minh lập minh chi cơ, mà Vạn Tiên Minh lại là truyền pháp thiên tôn thành đạo chi cơ. Tuy nói bây giờ truyền pháp Thiên Tôn đã tiêu giao thế ngoại, không hỏi thế sự, nhưng theo tu sĩ số lượng không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, nhìn ra Vạn Tiên Minh đối với truyền pháp Thiên Tôn tới nói, tối thiểu nhất vẫn là một cái bảo trì tu sĩ số lượng ổn định thủ đoạn trọng yếu. Lý Phàm rất ngạc nhiên, nếu là Vạn Tiên Minh căn bị bới, vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi truyền pháp Thiên Tôn, lại sẽ làm phản ứng gì? Hết chương.